Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 459, chương 461, Nguyệt chi bộ tộc Minh tộc. 3/3 cầu đính duyệt, qua lâu, thẳng đến Minh Nguyệt trên không, lại hạ xuống, sơ dương ở tinh hải phần cuối dâng lên thời điểm. Trần Phong rồi mới từ cái loại này nói không rõ nói vô tận trong trạng thái tỉnh táo lại. Mở mắt, lúc này Trần Phong trong ánh mắt còn có chút tán dương mê man, dường như còn không có hiểu rõ là tình huống gì. Hắn chỉ cảm thấy chính mình chẳng qua là sửng sốt một chút thần, tu luyện một cái, Thái Dương làm sao lại chạy bên kia đi. Ngô, sư phụ, thật thoải mái a. Đúng lúc này, phía sau truyền đến giọng trẻ con non nớt. Trần Phong nhìn phía sau, phát hiện Bách Niên cùng cái kia một đám con nít dĩ nhiên cũng là giống nhau tư thế. Ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, dường như cũng là mới từ trạng thái nhập định khôi phục lại. Bách Niên lúc này cũng mở mắt, dùng một loại cảm kích thêm nước mắt ánh mắt nhìn Trần Phong. Trần Phong bị hắn ánh mắt này nhìn có chút cả người tê dại. Vội vã lên tiếng hỏi, ngươi làm gì thế nhìn ta như vậy? Bách Niên nhìn một cái Trần Phong bộ dáng như vậy, cũng là vội vàng giải thích. Không phải, đại nhân, cảm ơn ngài trợ giúp, để cho ta tiến nhập trạng thái ngộ hiểu. Ta nhiều năm bình cảnh, một buổi sáng liền đột phá. Không chỉ có như vậy, tu vi còn tinh tiến rất nhiều. Đồng thời, những đứa trẻ này cũng đã gần muốn bước vào tiên cảnh. Trần Phong nghe vậy, vội vàng dùng thần thức từ đám hài tử này 923 trên người chúng đảo qua. Phát hiện có nhiều như vậy thiên phú tương đối khá hài tử. Quả thực sắp bước vào tiên cảnh tu vi. Nhận thấy được điểm ấy, Trần Phong vội vã đi kiểm tra gợi ý của hệ thống. Lúc này mới ở nêu lên nơi nào chứng kiến liên quan tới chính mình tiến nhập tâm như gương sáng trạng thái nêu lên. Lúc này hắn mới rõ ràng vì sao chính mình chẳng qua là sửng sốt một chút thần, kết quả là quá lâu như vậy nguyên nhân. Bất quá làm cho ý hắn bên ngoài là chính mình lại có thể ảnh hưởng đến chung quanh hoàn cảnh, làm cho những người khác tiến nhập đốn ngộ trạng thái. Loại sự tình này cũng chẳng qua là một nhạc đệm mà thôi. Rất nhanh bọn họ liền phát hiện đã là tới đến rồi tinh hải bên cạnh, tìm một địa phương đem thiên đế hào hạ xuống, sau đó đi tới ở nơi này cạnh biển một tòa duy nhất thành thị, Bất Dạ Thành. Còn như cái thành phố này tên vì sao gọi Bất Dạ Thành, Trần Phong ở Bách Niên nơi đây chiếm được giải thích. Cái này Bất Dạ Thành nghe nói là bởi vì ở trăm năm trước đã từng vô cùng huy hoàng, sẽ có còn lại đại lục người qua đây. Đồng thời, ở vãn ở trên thời điểm, nơi đây đèn đuốc sáng trưng, thấy được tòa kia tháp cao rồi sao? Nói xong lời cuối cùng, Bách Niên chỉ vào Bất Dạ Thành bên trong, cao nhất cái này tòa tháp nói rằng, cái này tòa tháp, cao chừng 100 mét. Toàn thân là một loại bán trong suốt màu trắng tài liệu. Trên đỉnh thì là bày đặt một viên to lớn bảo châu. Sư phụ, đây là cái gì a? Trần Phong nhìn cái tòa này tháp cao, đều cảm giác có điểm không giải thích được. Mặc dù có chút manh mối, thế nhưng vẫn không rõ ràng. Mà những đứa trẻ kia, liền càng không biết, cái tòa này tháp cao, tên là Ban Ngày Tháp. Cũng là bởi vì cái tòa này tháp cao, cái này Bất Dạ Thành, thậm chí phương viên 100 dặm phạm vi, ở vãn bên trên, mới có thể giống như ban ngày một dạng. Nghe đến đó, Trần Phong lúc này mới hiểu, cái này tháp cao tác dụng, cẩn thận cảm thụ một phen, có thể từ nơi này trên tháp cao mặt, cảm nhận được một loạt năng lượng ba động. Tấm tắc, cái này thật đúng là một địa phương tốt a. Cảm thụ được không chỗ nào không có mặt năng lượng ba động. Trần Phong như có sở ngộ nói, ở cổ năng lượng này dưới ảnh hưởng, những người ở nơi này thân thể phổ biến tốt với những địa phương khác người. Mặc dù là không phải tu luyện phàm nhân, thân thể tố chất cũng muốn tốt với những địa phương khác. Đương nhiên, nếu như ở vào trên linh mạch, vậy chớ bàn những thứ khác. Sau đó, Trần Phong liền trực tiếp cùng Bách Niên ra đi. Chính mình đi dạo chính mình đi. Chiếu cố tiểu hài tử loại sự tình này, vẫn là giao cho Bách Niên tương đối khá. Ở mấy ngàn mét sâu trong lòng đất, minh tộc trên thế giới, nơi đây không hề giống trong tưởng tượng như vậy. Khắp nơi là hắc ám. Ngược lại, nơi đây liền cùng trên mặt đất không có gì khác biệt. Ban ngày, có nắng gắt mọc lên. Đêm vãn, ngân bàn tựa như ánh trăng. Thì biết thăng lên tới. Toàn bộ thế giới ngầm. Phi thường, đa y, mênh mông. Nơi đây không có gì cao sơn. Đại đa số này đây bình nguyên làm chủ. Lại không chính là cái kia liên tiếp, thiên địa, kình thiên trụ lớn. Những cây cột này mặt trên đều đã sinh trưởng rất nhiều thực vật, mà ở những thứ này thảm thực vật phía dưới thì là cất giấu rậm rạp chằng chịt minh văn tạo thành trận pháp hoặc là phù văn. Mà ở cái này bát ngát lãnh thổ quốc gia ở giữa nhất thì là một cái cao tới gần ngàn mét tử sắc kim tự tháp. Kim tự tháp bên trên tứ diện đều điêu có minh tộc thần thú, minh phượng nhạc trạc. Trên mặt đất chính là nắng gắt trên không. Thế nhưng, dưới đất, quả thực trăng sáng sơ sinh thời điểm. Dù sao, minh tộc tự xưng là nguyệt chi bộ tộc. Ở dưới ánh trăng, lực lượng của bọn họ sẽ có rất lớn tăng phúc. Chỉ bất quá, trong lòng đất ánh trăng cũng là tử sắc. Cái này mặt trăng là tử sắc. Thế nhưng nó chiếu xuống ánh trăng cũng là cùng một dạng ánh trăng không hai, đều là như vậy, cũng không có nói nhường đất cuối cùng bày biện ra một loại màu tím nhạt quỷ dị bầu không khí. Mà kim tự tháp phù điêu, ở nơi này ánh trăng chiếu xuống, làm cho một loại tràn đầy sinh cơ, giống như là sống một dạng. Nếu như ngươi tỉ mỉ quan sát, liền có thể phát hiện, cái này bốn cái phù điêu, đúng là di chuyển. Chỉ bất quá, động tốc độ phi thường chậm, thế cho nên nhìn qua giống như là không nhúc nhích giống nhau. Đỉnh kim tự tháp thì là một cái bình đài. Lúc này trên bình đài, chính đoan ngồi một cái cô gái xinh đẹp. Nữ tử này chính là Phương Thanh Đồng. Phương Thanh Đồng lúc đó phi thăng sau khi đi lên, liền đi thẳng đến minh tộc tắm phàm trong ao, bởi nàng là thánh nữ. Mười đã qua vạn năm lần nữa phi thăng lên tới thánh nữ. Trực tiếp đã bị tắm phàm trì kiểm tra đo lường đi ra. Sau đó, lại là một đống lớn truyền thừa. Truyền cho nàng, may mắn có phía trước kinh nghiệm. Lúc này đây, Phương Thanh Đồng cũng không có bị những thứ này truyền thừa ảnh vang đến chính mình nhân cách. Mà là bảo trì bản tâm, vẫn kiên trì tới cuối cùng. Đợi nàng tiếp thu hết truyền thừa sau đó, thế mới biết, minh tộc đã gần 10 vạn năm không có thánh nữ phi thăng. Còn như những thứ khác thánh nữ, vì bảo toàn minh tộc, ở trăm ngàn năm trước tràng đại chiến kia, trực tiếp từ ta hy sinh, vì minh tộc dưới đất mở ra như vậy một cái không gian. Những ngày kia trụ, nhật nguyệt tinh thần, toàn bộ đều là những cái này thánh nữ hy sinh rồi chính mình. Biến hóa ra, đợi nàng tiếp thu hết truyền thừa, không sai biệt lắm đã qua sấp xỉ thời gian một ngày. Từ tắm phàm trong ao đi ra, liền trực tiếp có người đến tìm bên trên nàng. Minh tộc thời gian 100.000 năm, không có thánh nữ, mà thánh nữ vị trí, thì là vẫn chỗ trống. Ở nơi này 10 vạn năm gian, vẫn là từ minh tộc một cái đại gia tộc, tới thống trị. Hiện tại có thánh nữ, như vậy bọn họ liền muốn giao ra trong tay đại quyền. Đành phải vu thánh nữ phía dưới. Chuyện như vậy, để cho bọn họ làm sao tiếp thu được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.